Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một tiếp một bộ truyện mới của Trần Linh. Trần Linh là tác giả của bộ truyện Rừng Ma mà chúng ta mới vừa nghe qua trong thời gian gần đây và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người đó. Ngày hôm nay thì Trần Linh quay trở lại với chúng ta với một thể loại truyện xoay quanh những câu chuyện về những cái sự đấu đá trong một gia tộc hào môn. Và cái hình thức để mà người ta hãm hại lẫn nhau là thông qua con đường tâm linh. Chúng ta cùng chờ xem khi Trần Linh quay trở lại với sở trường của mình là những câu chuyện về nàng dâu, về gia đình giàu có thì lần này sẽ như thế nào nha. Dự kiến bộ truyện này Huy phục vụ trong 4 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Linh, Huy đã dán trong phần mô tả để ủng hộ thêm cho em ấy. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì ngay lập tức mời tất cả mọi người cùng bước vào Ác mộng nhà hào môn, tập 1. Linh đang ngủ trong phòng thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng hô hoáng rất lớn. Cô choàng tỉnh, vội xỏ đôi dép vào chân, tay quơ vội chiếc áo khoác mặc lên người, tông cửa phòng chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Ở bên ngoài, một người làm hô lớn: "Bà chủ, cô hai, cô ba ơi, ông chủ thắt cổ chết rồi." Bà Loan vừa ra tới cửa, nghe thấy người kia nói vậy, bà ngất xỉu đi tại chỗ. Cũng may là con bé Xuyến nó đứng bên cạnh đỡ kịp, chứ không là đầu bà đập vô cánh cửa rồi. Cô ba tên là Phương Linh lên tiếng: "Xuyến à, đưa bà chủ về phòng nghỉ đi." Xuyến gật đầu. Cô vội dìu bà chủ trở về phòng. Linh nhìn người làm kia, rồi nhìn vẻ mặt của anh ta thất thần sợ hãi. Cô trấn an rồi hỏi: "Anh Tý, cha em làm sao?" Tý là người làm lâu năm trong nhà, cũng là một người vừa siêng năng lại một mực trung thành. Anh rơm rớm nước mắt, chỉ tay ra vườn nói: Ông chủ thắt cổ chết trên cây chôm chôm ngoài kia kìa." Vừa lúc đó, cô hai tên là Ý An chạy tới. Nghe người làm báo cha mình treo cổ tự tử, cô bật khóc như mưa, chạy ra chỗ em gái mà trưng trưng nước mắt hỏi: "Linh ơi, cha đâu em? Đây không phải là sự thật phải không? Người ngoài kia không phải cha mình phải không em?" "Nè, dù có là cha hay không phải thì chị ở lại với mẹ đi. Em sẽ cùng mọi người ra ngoài đó coi." Từ trước tới giờ, Linh là một cô gái thông minh, xinh đẹp, gan dạ. Khác với Linh, An lại có vẻ nhút nhát khờ khạo. Mọi việc lớn bé trong nhà trước nay đều một tay cha cô và em gái mình quán xuyến. Linh trảo bước thật nhanh ra ngoài vườn. Bầu trời đêm nay không có trăng, thời đó chưa có đèn điện, chỉ có những chiếc đèn dầu leo lắc sáng. Bước đi trong vườn cây ăn trái trọng thênh thang, cô đang tự hỏi vì sao cha mình lại tự tử chết, trong khi gia đình đang có của ăn của để, công việc kinh doanh giải dốc ngày càng khấm khá, mà cha cô lại chọn cái chết đúng lúc gia đình mình hưng thịnh nhất, thì quả một điều đáng phải suy nghĩ rồi. Linh tự hỏi trong đầu mà nước mắt lã chả rơi: "Cha ơi, tại sao vậy cha? Hay là có kẻ nào ép cha phải chết?" Ruột gan Linh nóng như lửa đốt, tim gan đau đớn xoắn vặn. Cha gần tới nơi, một cơn gió hiu hiu thổi, ánh đèn dầu trên tay lập lờ trình tắt. Gió làm cho tiếng lá cây va đập vào nhau kêu lên xào xạc. Phía trên đỉnh ngọn cây chôm chôm gần đó, có tiếng dây thừng đưa qua đưa lại, phát ra tiếng kêu kẹo cà kẹo kẹt. Tý và Linh giật mình, đám người làm đằng sau thì hoảng quá, co trúm người lại hét lên, chụm nép sát vào nhau cho khỏi sợ. Tim Linh đập lên thình thịch, sợ thì ít, hồi hộp thì nhiều. Cô mong rằng cái xác treo lủng lẳng trên kia, đang đu đưa qua lại kia, không phải là cha mình. Chợt Linh khựng lại, chân cô đạp vào một vật gì đó như chiếc dép, rồi chiếc đèn dầu trên tay xuống chân. Linh bật khóc, vì thấy đây đúng là chiếc giày vải của cha mình. Cô lượm nó lên. Tí giơ cao ngọn đèn, vỗ vai lên nói: "Cô bà, cô nhìn coi, đúng là ông chủ thiệt rồi." Linh ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên cao, thấy xác của ông ba cha cô lủng lẳng trên đó. Dưới ánh đèn dầu đỏ oạch, mặt ông ba lúc này tím tái thâm đen, đôi môi sạm đi, mắt trợn trừng, miệng há hốc như thể trước khi chết ông nhìn thấy cái gì đó gớm ghiếc lắm. Tay cô trùng mà làm trớt cả chiếc đèn dầu trên tay, miệng lý nhí sai người: Tí à, bảo mọi người lên, đưa cha tôi xuống." Một lúc sau, sợi dây thừng bị cắt đi. Họ phải cột xác ông ba vào dây rồi thả xuống từ từ. Bên dưới có hai người đỡ. Chẳng biết ông chủ chết khi nào mà cả cơ thể lúc này đã cứng đơ lạnh cống. Linh xà xuống ôm lấy xác cha, gào khóc nức nở. Lúc tay cô chạm vào tay cha mình, chợt cô giật mình nhìn xuống. Trong tay cha cô vẫn nắm những sợi tơ vàng ống. Chắc có lẽ ông đang ngồi phân tích loại tơ mới nhập về để cho người dệt ra những tấm vải mới. Linh nắm lấy tay cha, giơ lên trước mặt xem, đưa tay quệt nước mắt. Cô nói giọng bình thản với mọi người: "Anh Tí, mau soi đèn vào đây." "Dạ, cô ba, cô phát hiện ra được cái gì hay sao ạ?" "Tôi thấy mấy sợi tơ lạ ở trong tay của cha mình." Linh kéo hết mấy sợi tơ trong tay cha cô ra. Cô bảo bà Liên, người giúp việc trong nhà, trải chiếc khăn tay xuống, từ từ đặt mấy sợi tơ vương lại vào đó, cho gối kỹ lại, cất chúng vào trong túi. Lúc Linh định hạ tay cha cô xuống thì chợt cô thấy 10 đầu móng tay của cha tím tái một cách bất thường, y hệt như ông đã trúng phải một loại độc dược nào đó, cho nên máu ngưng tụ lại ở cả 10 đầu ngón tay. Và 10 đầu ngón chân cũng y hệt như vậy. "Phúc, chạy đi báo quan đi. Tôi không thể đứng im nhìn cha mình chết quan được. Còn nữa, mấy sợi tơ trong tay của cha tôi, mọi người tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Nếu quan lớn không điều tra án được thì tôi còn chút manh mối để tìm ra sự thật. Mọi người nhớ kỹ chưa?" Cả thảy 5-6 người đều gật đầu vâng dạ. Linh lại nói thêm: "Chuẩn bị những thứ cần thiết, lo hậu sự cho ông chủ. Còn nữa, anh Tý đưa cha tôi vào nhà xong rồi thì ra tiệm quan tài mua cho tôi một cổ quan tài thật đẹp. Nhớ là phải loại gỗ tốt nhất, giá cả không cần quan tâm. Mọi người mau đi làm việc của mình đi." Lúc quan trên đến khám nghiệm xong, họ chỉ kết luận cha cô chết vì nghỉ quẩn. Máu tụ lại cũng không lưu thông được mà nên như vậy. Linh thở dài, cả nhà bây giờ chỉ còn cô sáng suốt để cán đáng mọi việc. Đám tang của ông ba được diễn ra ngay sau đó. Nhìn người cha nằm bất động trong chiếc quan tài bóng loáng, Linh không khỏi nghẹn lòng. Cô muốn òa khóc như mẹ và chị của mình, nhưng lại không thể. Trong lúc này cô mà yếu đuối như họ thì gia đình cô sẽ sụp đổ. Cố nén đau thương nước mắt vào bên trong, Linh nhìn mặt cha lần cuối rồi cho người đậy nắp quan tài lại. Tiếng kèn trống thê lương cùng với tiếng khóc thương vang lên. Khắp căn nhà gỗ trọng lớn được phủ một màu trắng muốt, làm cho cảnh vật thêm ảm đạm. Ở một nơi nào đó trong huyện, có hai người đàn ông đang ngồi bên nhau uống trà nói chuyện. "Mọi việc xong rồi chứ?" "Ông yên tâm đi, tôi đã tra tài thì không kẻ nào sống sót được." "Đám quan lớn không nghi ngờ gì chứ? Tôi nghe nói con gái của lão ấy báo quan đó." "Không sao đâu, cứ để cho họ báo, chẳng có ai trả án hết, tôi đảm bảo đó." Người đàn ông kia lấy trong tay áo ra một túi bạc lớn, đặt nó lên bàn, đẩy sang trước mặt người đàn ông ngồi đối diện, rồi lên tiếng nói tiếp. Đây là một nửa tiền công. Đợi khi nào xong xuôi đó, tôi sẽ đưa số tiền còn lại. Nên nhớ, chúng ta đang ngồi trên một chiếc thuyền. Tôi chết thì ông chết, còn thuyền lật thì không ai sống sót. Ông hiểu ý tôi chứ? Gã kia mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi cái túi bạc. Vừa mở túi ra kiểm tra, ông ta vừa trả lời. Yên tâm đi, tôi làm việc xưa nay rất là uy tín. Ông cũng thấy rồi còn cái gì. Chết một cách nhanh chóng không ai hay. Chỉ có thần thánh ma quỷ mới biết thôi. Người đàn ông kia gật gù, tỏ vẻ hài lòng với thành quả ông ta vừa làm cho mình. Một lúc sau, ông ta lại nói. Được rồi, vậy thì tiến hành bước tiếp theo đi. Tôi muốn nó xảy ra càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn trễ thì giờ nữa. Được, vậy thì ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc đi. Thế là cả hai nhìn nhau cười lên gian ác. Đằng sau bộ mặt kia là một cả bầu trời âm mưu đen tối. Đám tang ông chủ Trần vừa khép lại, Phương Linh chọn chôn cất cho cha mình ở một mảnh đất cao ráo sạch sẽ. Nơi đây lại có phong thủy tốt, cô hy vọng cha sẽ được mỉm cười nơi chính suối. Nửa đêm, tiếng bản lệ cửa gỗ của phòng Phương Linh vang lên. Cô bất giác giật mình khi thấy cha đứng cạnh giường đang nhìn cô. Mặt cha cô buồn bã, nhiều nét đăm chiêu còn động lại trên gương mặt hiền tự. Linh chìa tay ra gọi cha trong cơn mơ. Cha, cha ơi. Tay cô khua khoắng vào không trung, cố để nắm lấy một vật gì đó như bàn tay cha mình chẳng hạn. Nhìn con gái, ông ba càng đau lòng. Ông chết đi mà không kịp trăn trối gì với vợ con. Ông chỉ im lặng. Lúc đứng dậy, ông chỉ nhắn con gái một câu rồi biến mất. Cuốn sách và truyện cha giấu dưới gầm giường đó, đừng để nó rơi vào tay kẻ ác. Đó là nghề dệt gia truyền của tổ tiên, nay cha giao lại cho con. Chỉ mình con mới xứng có nó thôi. Nhớ chăm sóc mẹ và chị gái. Cha đi đây, phía trước nhiều cạm bẫy, con nhớ cẩn thận. Linh bật người choàng tỉnh, mồ hôi vã ra ướt sũng sau lưng. Ánh đèn trong phòng tắt ngốm đi lúc nãy, giờ đây tự sáng trở lại. Dù là trong mơ, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của cha mình đi ra khỏi cửa. Ông lẩn thẩn bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Cha, cha ơi, con nhớ cha. Linh úp mặt vào gối, khóc nấc lên. Ngoài trời chưa sáng hẳn, nó âm u tăm tối như lòng cô lúc này vậy. Mặt trời lên cao, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá, chiếu qua ô cửa sổ rọi vào trong phòng. Nó làm cho căn phòng trở nên thông thoáng hẳn đi. Chiếc ghế mây trong phòng kêu lên èo ẹt. Người ngồi trên đó cứ bật ra, ngã nhào lắc lư theo nhịp của chiếc ghế. Bên ngoài cửa, tiếng của một người làm cất lên, làm cho chiếc ghế cũng khựng lại. Cậu chủ à, tôi đem điểm tâm sáng đến cho cậu. Một câu nói lạnh tanh trong phòng vọng ra, cũng đủ làm cho người kia kinh hãi. Đặt nơi chỗ cũ, biến đi. Khi điểm tâm sáng được đặt trước cửa phòng, cô hầu vội vã trời đi. Ánh mắt nôm nớp lo sợ một điều gì đó không thốt ra được bên ngoài. Cánh cửa phòng tự mở, một cánh tay gầy trơ xương thò ra, kéo dội cây điểm tâm vào bên trong, rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại. Tiếng ẻo ẹt của chiếc ghế mây lại vang lên, không khí quanh đây tê rợn người. Ông chủ Hà đang ngồi trong nhà lớn uống nước. Bà vợ hai tên là Ngân bước vào. Nè, mình tính sao cái hôn sự lần này? Sắp tới ngày đẹp rồi đó mà vẫn chưa tìm được cô dâu phù hợp kìa. Ông Hà chưa kịp lên tiếng thì ngoài bầu cửa, cậu ba Hà Văn Thành bước vào, nói với giọng dịu cợt: "Trời, mẹ lo làm gì? Chẳng phải bà mối đi tìm giùm mẹ rồi sao? Chứ cái quẻ đó thì cưới ai không được. Có người chịu lấy là may lắm rồi, còn bà đặt kén chọn. Con gái tử tế xinh đẹp, họ chắc gì đã thèm chứ." Vừa nói, cậu ta vừa lấy tay phủi bụi trên áo. Câu nói vừa dứt đi, ông chủ Hà gạt phăng chén trà nóng trên bàn xuống đất, làm cho nó vỡ tung tóe ra. Ông trợn mắt chỉ tay vào mặt Thành mà chửi: "Tao cấm mày ăn nấu như vậy một lần nữa nha. Dù thằng Hà Tam nó có què quặt, bệnh tật, thì nó cũng là anh trục của mày. Còn nữa, nó vẫn là cậu cả của Hà gia này. Mẹ con bà đừng có quên thân phận của mình trong nhà này đó. Đừng có được đàn chân lân đàn đầu. Làm thì không lo làm, suốt ngày lông bông theo cái đám đầu đường xó chợ chẳng có ra gì. Bà lo mà dạy lại con mình đi." Nói xong, ông Hà đập mạnh tay xuống bàn, làm cho bà Ngân cũng phải giật mình. Mình đừng có giận con trẻ mà, bớt nóng lại đi mình, để tôi rồi tôi dạy la nó. Tổ tiên ông Hà là gốc người Tàu. Năm xưa vì biến cố mà cả gia đình ông phiêu bạt sang Việt Nam lánh nạn, rồi trôi dạt về xứ miền Tây miệt vườn này sinh sống. May thay, công việc làm ăn thuận lợi, nên gia đình họ Hà giàu có nhất nhị cái huyện này. Từ quan trên đến mấy địa chủ cũng phải vị nể ông ta vài phần. Lúc ông Hà tức giận bước ra khỏi phòng, Thành quay sang nghiến răng nói với mẹ: "Trong mắt cái lão già đó đó, không có xem mẹ con mình ra cái gì hết. Nếu như mà ông ta tìm được một đứa con dâu tốt, thì chẳng phải mẹ con chúng ta như ngọn đèn trước bão hay sao? Chúng ta không biết khi nào bị ông ta tống cổ ra khỏi nhà nữa nè. Cái gia sản này rơi vào tay vợ chồng của hắn mất." "Thì bây giờ cũng mau tu tỉnh lại mà làm ăn đi, như vậy thì mới lấy được lòng của cha con chứ. Còn nữa, lần sau con đừng có nói mấy cái lời khó nghe như vậy trước mặt ổng. Bây giờ chúng ta vẫn phải nhịn ổng. Chờ gia sản vô tay mẹ con mình rồi á, thì người biến khỏi căn nhà này là họ. Con mau tìm một đứa nào đó tốt mà lấy làm vợ đi. Mẹ sẽ lấy vợ cho con." Thành giật nảy mình. Trước giờ hắn chỉ đam mê bài bạc và ôm gái ở mấy cái nhà chứa, rồi hút cần sa, làm gì nghĩ tới việc lấy vợ. Nhưng lần này mẹ của hắn nói đúng. Hắn cười ha hả gật gù: "Nếu vậy thì con cần tìm một cô gái là được chứ gì?" "Mẹ, con cảm ơn mẹ nha. Nhưng mà bây giờ cho con ít tiền đi. Đường đường là cậu ba nhà họ Hà mà ra đường không có đồng xu dính túi nữa. Đúng là làm mất mặt mẹ con quá mà." Bà Ngân thừa biết con mình lại xin tiền, nhưng bản tính cưng chịu nó, bà ta sẵn sàng cung ứng hết. Xin được tiền nong, hắn lại chạy biến ra khỏi nhà. Bà Ngân gọi với theo: "Thành à, tối nhớ về ăn cơm với cha con đó." Hắn ta không quay lại, giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu rằng đã hiểu. Bà Ngân đứng ở cửa nhìn theo con mình cho tới khi khuất bóng. Bà ta thở dài lắc đầu: "Không biết kỳ nào nó mới trưởng thành rồi khôn ra được đây nữa." Buổi chiều, Phương Linh từ cửa hàng bán giải trở về. Trên tay cô là một sấp giấy tờ sổ sách cần xem lại doanh thu của tháng này. Sáng nay, cô ghé xuống mấy xưởng nuôi tầm của gia đình mình, thấy chúng vẫn ổn, vẫn tốt. Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc này cô khá quen từ khi cha mình mất đi. cho dù là mất đột ngột thì công việc kinh doanh vẫn không làm khó được cô. Đêm ấy, Linh ngồi xem sổ sách cho tới khuya. Từ hôm cha cô về báo mộng cho tới giờ cũng không thấy ông ba về thêm một lần nào nữa. Bà chủ, cô Linh ơi, nguy rồi. Linh đang ngồi ghi chép thì bỗng dưng ngoài sân có tiếng gọi lớn. Lần này không phải là tiếng của Tí mà là của chú Phong, quản lý tiệm vải. Linh giật mình lo lắng, không biết chú Phong gọi như vậy là có ý gì. Lần trước là cha cô mất đi, không biết lần này lại là gì nữa đây. Linh đứng dậy chạy ra bên ngoài, thấy chú Phong thở mệt nhọc, mặt mũi đen thui bám khói bụi, y như vừa bước ra khỏi đám cháy. Cô vội vàng hỏi: "Chú Phong, có việc hay sao mà mất cả rồi cô chủ ơi? Chúng ta mất tất cả rồi." Linh hốt hoảng đi lại gần hơn, nắm lấy tay chú lay lay hỏi: Chú nói cái gì? Mất gì chứ? Sao mà mất được? Ba cái tiệm vải, 5 xưởng nuôi tầm đồng loạt bốc cháy trong cùng một thời điểm. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng mà tất cả đã thành tro rồi. Lại một lần nữa, bà Loan đứng phía sau, ngã phịch xuống đất bất tỉnh đi vì cơn sốc. An vừa lay mẹ vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ." Linh cất tiếng gọi: "Xuyến đâu? Cha đưa bà chủ vô nhà đi. Chị An, chị ở nhà chăm sóc cho mẹ. Em cùng với chú Phong ra đó xem." Linh chạy ra tới nơi. Trước mắt cô thì cửa tiệm bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Linh quỳ mọp xuống đất mà khóc trồng lên, trách mình không làm tốt công việc. Chú Phong đứng bên cạnh cũng khóc. Chú làm quản lý cửa hàng từ khi ông ba mới mở tiệm cho đến bây giờ. Nơi đây không hẳn chỉ là một nơi làm việc, mà tình cảm của ông chủ đối với ông sâu như biển cả. Nay tiệm vải cháy, không khắc phục được gì, một gia đình hưng thịnh như nhà họ Trần bỗng mất sạch trong một đêm. Lòng chú đau xót không kém gì cô chủ. "Cô chủ à, xin hãy nén đau thương lại. Cô phải bình tĩnh. Nhà họ Trần bây giờ chỉ biết dựa vào cô. Cô mà gục ngã lúc này á, thì bà chủ với cô Ý An phải làm sao đây? Họ vốn là những người yếu mềm." Linh gạt đi nước mắt. Cô nghĩ lời chú ấy nói có lý. Biết chẳng còn gì ở đây, cô nói với chú Phong: "Chú à, ngày mai chú bảo tất cả người làm tới nhà của cháu. Con sẽ trả tiền công tháng này cho họ, rồi cho họ đi tìm công việc mới. Đợi khi nào nhà họ Trần vực dậy, con hứa sẽ nhận lại mọi người." "Dạ, cô chủ." Linh thất thiểu quay về như một người mất hồn. Tâm can cô buồn rười rượi. Cô ngẩng mặt lên trời gào khóc, trách ông trời phụ bạc người tốt, để cho kẻ xấu sống nhẫn nhơ bên ngoài kia. Sáng sớm, Linh chưa kịp thức dậy sau một đêm mệt mỏi, đám người làm đã ùn ùn kéo đến, đứng trước cổng họ hét. Họ đã bị người ta mua chuộc rồi. Mặc cho chú Phong khuyên can không nên làm vậy, nhưng họ vẫn cố chấp lấn tới. "Bà chủ, mau ra đây, trả tiền công tháng này cho chúng tôi nha Linh." "Đúng rồi đó, trả tiền công tháng này đi, mau trả đi." Bà Loan chạy sang phòng con gái, vội vã hỏi Linh: "Con à, con xem nhà mình còn lại nhiêu tiền. Nếu không đủ á, thì đem bán chỗ trang sức này đi, để mà trả cho họ. Gia cảnh của họ cũng không phải khá giả gì. Ở nhà vợ con của họ cũng trông chờ vào cái tiền công mà sống thôi. Đêm qua con tính rồi, tiền trong nhà đã cạn, vì cha mới rút hết tiền đi đặt cọc tiền hàng. Nay hàng chưa về thì bị cháy sạch. Mẹ, chị à, chúng ta mất hết rồi." Ý An trấn an em: "Đây nè, chị cũng còn một chút trang sức, em cầm tạm mà bán đi, đến đâu hay đến đó. Nhà chúng ta nghèo cũng được, miễn sao ba người chúng ta được ở bên nhau thôi." Cả ba mẹ con ôm nhau òa khóc. Đoạn, Phương Linh bán số trang sức đem về trả nợ, cũng chỉ trả nổi cho mỗi người một nửa. Họ ra điều kiện cho Linh 3 ngày sau phải trả số tiền công còn lại, nếu không sẽ đi báo quan. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, chưa biết làm gì để xoay tiền trả nợ, thì cổng nhà họ Trần đột nhiên xuất hiện một người đàn bà trung tuổi, móng tay móng chân sơn đỏ chót, mặt trát phấn trắng toát, môi căng đỏ như quả cà. Bà ta ổng ẹo chậm rãi bước vào trong. À, xin hỏi đây có phải nhà ông chủ Trần Ba không vậy? Bà Loan từ trong nhà bước ra, An cũng định đi ra theo, liền bị Linh níu lại, lôi vào trong buồng. Chị yên trong này đi, nhìn dáng vẻ của bà ta đó thì đoán bà ta là người mai mối. Chỉ có điều không biết bà ta là ai, đến đây làm cái gì. Chúng ta là phần con gái, không nên tùy tiện ra mặt đâu. An gật đầu. Bà Loan mỉm cười chào khách, mời khách vào nhà, rồi sai xuyến đi pha trà tiếp khách. Bà ta tự xưng tên là Vân, làm nghề mai mối có tiếng ở cái huyện này. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, bà ta tỏ vẻ thân mật, vừa cười vừa nói: Ấy chết, trước lạ sao quen nha. Tính tôi thì hay vào thẳng vấn đề, nên hôm nay á là nhận được sự ủy quyền của ông chủ Hà, nhà trên huyện, tới đây đặt cái vấn đề hôn sự với con gái của ông bà. Nhà bà xảy ra chuyện đau lòng như vậy, tôi cũng lấy làm tiếc. Tôi thành thật chia buồn. Bà ta diễn kịch rất tài. Nói xong, đưa chiếc khăn tay lên lau mấy giọt nước mắt trên trán. Bà Loan thừa biết, nên bà cũng không muốn mất thời gian với con người này. Bà cười nhạt hỏi lại: Bà cứ vô thẳng vấn đề đi, tôi đang nghe đây. Ông chủ Hà đó là cũng là người kinh doanh tiệm vải như bà đây. Có điều ông ấy có cả mấy cái xưởng nhuộm lận. Nay cậu trai lớn tên Hà Tam đã ngoài 30 tuổi mà chưa có thành hôn. Thấy nhà bà có cô chủ Ý An, nghe đồn là vừa hiền vừa xinh đẹp, lại tháo vát công việc kinh doanh, nên ông chủ Hà muốn ý cô ấy về làm con dâu của nhà ông ấy, phụ giúp gia đình chồng một tay. Không biết là ý bà Trần đây như thế nào. Nếu mà bà đồng ý cái hôn sự này đó, thì cứ ra giá của hồi môn, ông Hà sẽ chu cấp cho đầy đủ. Bà yên tâm đi, con bà được gả vào nhà hào môn thì sung sướng cả đời, không phải lo cái ăn cái mặc. Bà cũng được hưởng phước từ con gái nữa. Bà Loan ngạc nhiên. Trước giờ bà không xen vào công việc kinh doanh của chồng mình, nên mấy cái việc xã giao bà chịu thua. Nhưng mà Ý An thì đâu có biết kinh doanh, chỉ có Phương Linh mới thông thạo mà thôi. Gả Ý An về bên đó, các chị con bé chịu khổ. Giống dĩ An không được nhanh nhẹn đầu óc như Linh, mà gả vào hào môn như nhà ông chủ Hà, thì liệu con bà có được sung sướng hay không, khi mà bà còn chưa hiểu gì về gia đình của họ. Ở trong phòng, An định chạy ra ngoài từ chối thì liền bị Linh kéo lại. Cô kéo chị mình ra sau nhà nói chuyện. Chị hai à, họ chưa có biết mặt chị, cũng chưa biết mặt em. Nếu chúng ta tráo thân phận cho nhau á, thì cũng không ai biết được hết. Hơn nữa, chúng ta chỉ sinh năm trước năm sau, về độ tuổi cũng không có khoảng cách quá xa đâu. Em điên hả? Em theo cha làm ăn bao nhiêu lâu mà không có nghe đồn về cậu chủ lớn nhà họ Hà hay sao? Gốc gác ông ta người Tạo chị không có nói, nhưng mà chị nghe đồn Hà Tam 3 năm nay á, chưa có ai nhìn thấy mặt mũi cậu ta ra làm sao hết. Kể cả người làm trong nhà cũng không thấy được nữa. Suốt ngày chỉ ru rú trong phòng như người đoán mệnh vậy. Chị để em gả đi thay chị, các chị bảo em đi vào con đường chết. Không được, chị phải cản mẹ lại. Cả chị và em, chúng ta không vô đó làm dâu đâu, cho dù nhà họ Hà có là hào môn đi chăng nữa. Chính vì em biết, cho nên em mới đi thay chị. Chị của em quá hiền rồi, nhà họ Hà lại phức tạp, chị không hợp làm dâu nhà họ đâu. Cứ để em đi, em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà. Nhà chúng ta sắp phải ra đường ở rồi, em không muốn chị và mẹ phải chịu khổ. Linh à, không có được. Phương Linh gạt tay chị mình ra, chạy ra ngoài phòng để nói chuyện với mẹ và bà Vân kia. Đứng trước cửa, cô nghe mẹ mình nói: dù biết là vậy, nhưng hôn nhân là hạnh phúc cả đời của hai đứa nó. Tôi muốn để chúng tự mình quyết định, cho nên tôi... Mẹ, con đồng ý. Cả bà Loan và bà Vân giật mình quay lại nhìn Linh. Bà Loan chưa kịp hiểu chuyện gì thì Linh nói tiếp: Chào bà, tôi là cô Hai Ý An của nhà họ Trần. Nếu tôi đồng ý hôn sự này á, thì có phải nhà họ Hà sẽ đáp ứng được nguyện vọng của tôi hay không? Trời ơi, tất nhiên là được chứ. Cô Ý An suy nghĩ như vậy là phải đó. Biết gì gia đình mà sống ha, chẳng phải đáng quý hay sao? Bà ta đứng dậy, đi xung quanh ngắm nhìn Phương Linh một vòng, rồi đưa chiếc khăn lên che miệng, tủm tỉm cười nói: Quả đúng như lời đồn nghe, nhan sắc mỹ miều, nhanh nhẹn thông minh. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày nữa tôi sẽ cho người đến đây xem lễ vật hồi môn của bà Trần cần cái gì. Bà cứ ghi sẵn hết ra giấy, tôi sẽ cho người tới lấy. Họ bàn chuyện một lúc nữa rồi bà ấy ra về, vẻ mặt hấn hở vui mừng. Ý An chạy ra quát lớn: Linh à, em bị điên hay sao mà lại đồng ý cái hôn sự này vậy? Linh ngồi phịch xuống đất, cô lắc đầu thở dài: Chỉ còn cách như vậy thì mới giải quyết được khó khăn trước mắt. Chị à, em hết cách rồi, mong hai người hiểu cho em. Linh đứng lên, cô đi ra mộ cha mình, ngồi khóc cả buổi. Đôi mắt đỏ hoe sưng vù, cô mới chịu dậy. Đêm ấy, cô nằm mơ thấy mình ở trong một căn phòng kính. Khắp phòng được dán chữ hỷ màu đỏ. Trên giường được trải niệm đỏ, cả tấm chăn và 2 chiếc gối cũng một màu đỏ luôn. Cô đứng trước gương, thấy trên mình là bộ đồ tân nương cổ trang thời xa xưa lắm. Đèn trong phòng bỗng tắt lịm đi, màn đêm bao trùm khắp nơi. Bỗng sau lưng cô có tiếng nói ồm ồm cất lên: Cô dâu của tôi đây sao? Chào mừng em đến với tôi. Giọng nói đó vừa dứt, 2 hàm răng của anh ta đã cắn ngập vào cổ cô để hút những giọt máu nóng hổi. Cô vừa đau vừa sợ tới xanh mặt, khắp cơ thể trung lên bần bật. Phương Linh không quay đầu lại được, hai tay cô bị khóa cứng, cổ cô máu chảy ra đến đâu thì bị người đó hút cạn đến đó. Đến lúc tưởng rằng mình không trụ nổi được, hai mắt hoa lên say sẩm mặt mày, thì hắn ta mới chịu nhả cô ra. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn treo ở ngoài hiên, cô thấy mặt anh ta khô khốc, miệng còn dính nhôm nhớp đầy máu, hốc mắt trũng sâu thâm thẳm. Cô chỉ kịp thốt lên: Anh là người hay quỷ? Cô chỉ thấy anh ta im lặng, nở một nụ cười ma quái. Cô ngất xỉu trong vòng tay anh ta, không biết cô còn cơ hội để tỉnh dậy hay không nữa. Linh à, tỉnh dậy đi. Em mơ cái gì mà gào thét như vậy vậy? Cô giật mình thoát khỏi cơn ác mộng nhờ tiếng gọi và cái tát như trời giáng của chị. Hoảng quá, cô chồm dậy ôm chị mình khóc lên nức nở. Lúc này cô mới thấy mình thật nhỏ bé, cần có người bên cạnh để chở che. Ý An vỗ vai: Tôi không sao, chỉ là ác mộng thôi, nên đi em. Đúng 3 ngày sau, bà Vân cho người đến hỏi sính lễ nhà họ Trần cần những gì để cho gia đình họ Hà chuẩn bị. Tiện bà ta thông báo luôn, ngày rằm 15 tháng sau, bên nhà họ Hà sẽ sang đón dâu. Họ xin được tổ chức theo truyền thống của bên Tạo, sẽ không có cha mẹ bên đó qua đón, mà chỉ có mỗi bà Mai và đoàn đón dâu qua trước thôi. Linh đồng ý, vì dù sao tập tục của họ cũng không thể không theo được. Trước ngày thành hôn 1 tuần, trong một tiệm trà nằm khuất sau một con phố nhộn nhịp. Hai gã đàn ông hôm nọ lại gặp nhau để bàn chuyện. Người đàn ông giàu có bí ẩn kia đặt một túi bạc trên bàn, đẩy sang người trước mặt mà nói: "Đây là số còn lại. Ông tạm thời rời khỏi đây một thời gian đi, càng xa càng tốt. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi ông về. Còn đây là tiền thưởng thêm, vì ông làm rất nhanh gọn. Từ bây giờ mọi việc tôi sẽ tự lo." "Ông chủ à, cảm ơn ông. Tôi sẽ biến khỏi đây nhanh như bốc hơi vậy. Khi nào cần tôi giúp đó, ông chủ biết tìm tôi ở đâu rồi nha." Ông ta gật đầu, nhấp ngụm trà xong, hàn huyên một lúc mới ra về. Chưa biết được họ là ai, có mối tâm thù đại hận gì với nhà của Phương Linh, mà lại nhẫn tâm giết cha, phá hủy đi sản nghiệp của nhà họ Trần, để cho ba mẹ con quá phụ phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Rằm tháng 7, ngày Phương Linh được gả vào hào môn. Nhà họ Hà thật kỳ dị, họ bắt con dâu phải mặc lễ phục truyền thống, đó là bộ đồ tân nương đỏ chót. Đã dạy cách trang điểm, quần áo, giày mũ, tóc tai, tất cả đều rất cổ xưa. Đã dạy trên đầu còn bị phủ một chiếc khăn lụa đỏ, có thêu cặp lông phượng trên đó, trùm kín mít. Linh thở dài: "Thôi đành chịu, đã đâm lao thì phải theo lao thôi." Lần này theo Linh về bên đó còn có Xuyến đi cùng. Bà Loan không an tâm để con gái đi sang nhà người ta làm dâu một mình. Ngộ nhỡ những lúc tuổi thân, cô còn có người để bầu bạn. Bà Vân ở ngoài cổng hớt hải chạy tới, đon đã nói: "Cô chủ của tôi ơi, sắp tới giờ tốt rồi, mau lên kiệu thôi. Kẻo lỡ giờ lành á, ông bà chủ lại quở trách tôi đó." "Hả? Tôi tưởng là đi xe ngựa, sao lại đón dâu bằng kiệu sao?" "Ây da, cô không biết đó thôi. Ở bên Trung Quốc người ta vẫn đón dâu bằng kiệu mà. Thôi, cô chịu bà chủ một chút đi." Bà Loan dặn dò con gái xong, cũng quay sang căn dặn Xuyến nhớ theo hầu cô chủ cho tốt, đừng để cô một mình phiền muộn. Số tiền và số sính lễ nhà họ Hà đưa qua cũng thoải mái để cho bà Loan trả nợ và xoay vốn buôn bán nhỏ. Bà và Ý An đứng nhìn đoàn trước dâu cho tới khi họ khuất bóng đi xa. Hai mẹ con từ đó ít có cơ hội gặp Phương Linh, và cô sẽ mang một thân phận mới khi được gả vào nhà họ Hà, sống dưới cái tên của chị mình, Trần Ý An. Đoàn trước dâu chẳng hiểu gì sao lại cứ thổi bản nhạc buồn như nhạc đám ma, chẳng có một chút xíu gì gọi là ngày vui của hôn lễ. Đã vậy, lúc tới gần nhà họ Hà thì người dân ở đây họ đứng hai bên đường chặt cứng, chỉ trỏ vào trong cái kiệu, bàn tra tán vô đủ chuyện. Phương Linh thở dài, những câu họ nói cô đều nghe được hết. Chỉ hồi hộp muốn nhìn mặt chồng mình, không biết anh ta là người như thế nào, đẹp hay xấu, liệu có tốt với cô hay không. Tiếng pháo nổ đì đùng in trời, đã vậy còn vung tiền bạc khắp nơi. Người ta xúm lại tranh nhau lượm. Chắc họ Hà làm vậy là muốn khoe độ giàu sang của mình đây. Lúc đoàn đón dâu sắp đi ngang qua cậu, bà Vân vén rèm kiệu lên, dúi vào tai cô một cái đồng bạc rồi nói: "Cô chủ à, lát đi ngang qua cậu đó, cô nhớ ném cái đồng xu này xuống nước nha. Tục lệ ở đây họ làm vậy, xem như là tạ lễ hải thần đó." Phương Linh nghĩ, lại là tục lệ, sao mà người Hoa lắm tục lệ như vậy chứ. Nhưng thôi, cô không hỏi gì, chỉ im lặng chăm chấp làm theo. "Đến rồi, mời cô chủ xuống kiệu. Xuyến à, dìu cô chủ vào trong đi." Lúc bước qua cửa, Phương Linh phải bước qua ba cái chảo than đỏ ở ngoài cổng. Nghe bảo rằng để xua đuổi vận xui hay tạ ký gì đó trên người cô dâu. Tập tục của họ thật là buồn cười, người sống sờ sờ mà cứ sợ người ta có tà khí. Lúc vào từ đường của nhà họ Hà, cô phải thành thân với một con gà trống. Cô còn phải cắt một lọn tóc đặt lên trên cái đĩa, lập lời thề sống hay chết cũng là người nhà của họ Hà. Nghe họ bảo chú Trễ đang bị bệnh nặng nên con gà trống sẽ thay chú hành lễ. Những điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Làm lễ giao bôi với con gà xong, ông chủ Hà nói với cô: Con chịu khó theo ta vào phòng thờ gia tiên, quỳ lại gia tiên báo cáo xin phép tổ tiên cho mình được ở đây, để gia tiên phù hộ cho con, xem như là con cháu trong nhà vậy. Xuyến dìu cô vào phòng, sau đó ông Hà đuổi Xuyến ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có ông Hà và một người quản gia tên là Đức. Cô đang đứng thì bất thình lình có hai người từ đằng sau níu chặt tay cô lại. Hoảng quá cô hét lên: Các người định làm gì tôi? Mau thả tôi ra! Chiếc khăn trùm đầu kín mít, nó làm cho cô không tài nào nhìn được bọn họ định làm cái gì. Ông Hà gật đầu ra hiệu tiến hành. Người quản gia tên Đức nắm chặt lấy bàn tay của cô, kéo sát lại bàn thờ, đâm một chiếc kim nhọn vào đầu ngón tay trỏ. Cô đau điếng muốn đạp lão văn ra xa, nhưng lại nhớ tới mẹ và chị của mình, đành cắn răng chịu đựng. Ông Đức dí sát tay cô vào một chiếc sọ người trên bàn thờ, nhỏ vào đó ba giọt máu đỏ. Sau đó ông ta buông tay cô ra, bảo bọn họ đưa cô hai lên động phòng. Ba giọt máu vừa được nhiễu xuống sọ người thì ngay lập tức nó bốc khói xèo xèo lên, cho nhanh chóng hút máu đi tới cô quắt lại. Ông Đức nhìn ông chủ, cúi đầu kính cẩn nói: Ông chủ à, xong rồi. Cô ta còn trinh nên lần này sư tổ rất vừa ý đó. Tốt lắm. Từ hôm nay mỗi ngày phải lấy ba giọt máu của cô ta để cúng tổ biết chưa? Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Phương Linh được đưa vào trong một căn phòng kín. Phòng của Hạ Tam nằm riêng biệt với gian phòng chính. Xuyến bị ngăn cản ở bên ngoài, cô vừa bị họ đẩy vào trong. Cánh cửa phòng nhanh chóng được khép lại. Một cơn gió lạnh lùa từ ngoài cửa sổ vào, làm bay bay tấm khăn trùm đầu của cô lên cao, nhưng không rớt xuống. Lúc ấy Phương Linh chỉ kịp đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Bên trong tấm rèm mỏng manh, trên chiếc ghế mây, một người đàn ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh ta quay lưng lại phía cô. Trên ghế mây kêu lên kẹo cà kẹo kẹt đều đặn. Tim Phương Linh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa hồi hộp vừa lo sợ. Bỗng bên tai có giọng nói vang lên: Em là cô dâu của tôi sao? Chào mừng em đến bên tôi. Phương Linh giật mình, rõ ràng anh ta ngồi ở đằng kia, sao giọng nói lại ngay ở bên tai mình như thế này? Có khi nào anh ta là ma hay không? Câu nói của người này sao lại giống với câu nói của ác quỷ mà cô gặp trong giấc mơ tới như vậy? Phải chăng anh ta và người trong giấc mơ của cô là một? Đèn trong phòng bỗng chớp chớp rồi vụt tắt đi. Trời bắt đầu sẩm tối. Phương Linh thấy căn phòng cô dâu này lạnh lẽo còn hơn ở cả nghĩa địa. Từ lúc bước chân vào đây, cô cứ cảm thấy rợn người. Mặc dù hình hài người ngồi trên ghế vẫn còn sống, cánh cửa sổ tự động khép lại làm cho cô giật mình thoát lên, miệng hét ra một câu: Có ma! Bên kia chiếc ghế vẫn lộc cộc lắc nhấp nhô. Người đàn ông sau câu nói đó thì không nói gì, im lặng tới đáng sợ. Linh chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống. Họ trang trí căn phòng rất lộng lẫy, nhìn qua thôi cũng biết chủ nhân của căn phòng khá kỹ tính. Mọi đồ đạc vật dụng đều sạch sẽ bóng loáng. Mãi một lúc sau cô mới cất tiếng: Tôi tên Ý An, còn cậu? Chiếc ghế khựng lại, anh ta đáp gọn lọn: Tên hay đó. Linh trùng mình, không hiểu sao anh ta ngồi tít bên kia lại cách cô một tấm rèm vải, Vậy mà mỗi câu anh ta nói ra như trót thẳng vào tai cô. Cô cứ có cảm giác anh ta ngồi ngay bên cạnh mình vậy. Chiếc ghế lại đu đưa. Anh ta nói tiếp: "Tôi tên Hà Tâm." Lời vừa dứt, một luồng gió nhẹ nhưng đủ lạnh ngấm vào da thịt, thổi thẳng tới cô, làm cho chiếc khăn trùm đầu tung lên cao rồi từ từ rơi xuống đất. Linh trợn mắt ngại ngùng, đôi má ửng đỏ vì ngại. Mà ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi. Phải lấy, ăn, ngủ, chung phòng với một người xa lạ thì làm sao mà không bỡ ngỡ cho được. Chiếc khăn vừa chạm đất, giọng nói của anh ta lại văng vẳng bên tai cô: "Em đẹp lắm, rất đẹp. Tôi sẽ đối xử tốt với em. Chỉ cần em một lòng, một dạ với tôi." Linh gật đầu. Dạ. Cô chưa kịp định thần lại thì bỗng chiếc cây côn được anh ta đá từ chỗ của mình trượt ra khỏi tấm rèm, dừng lại gần chỗ cô ngồi. Anh ta chỉ nói với một câu ngắn gọn: "Đem nó ra ngoài để cho quay lại đây." Linh hơi run, nhưng anh ta là chồng nên cô đành nghe theo. Cô đứng dậy bước đi rất khẽ, sợ làm cho anh ta phật ý. Cô trón trén khép nép bê cây cơm thiêu ra ngoài cửa để. Linh cũng có phần hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao căn phòng sạch sẽ là như vậy, thậm chí còn không có một chút bụi nào. Khắp phòng luôn tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Vậy mà sao anh ta lại không cho người vào đây dọn dẹp cái khay cơm này đi, để nó bốc mùi ôi thiêu cả lên, rồi sai cô bưng nó ra ngoài. Lúc Linh vừa quay lại phòng, đèn trong phòng cũng tự sáng lên. Cô rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng đến tê buốt, da gà gai ốc nổi lên dậy như cơm cháy. Nhờ có ánh đèn dầu mà Linh nhìn thấy rõ đầu của anh ta. Không biết mặt mũi ra sao, nhưng phía sau lưng thì cô thấy cũng giống như bao nhiêu người khác. "Vào giường nằm nghỉ đi. Em quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao?" "À, không, nhưng anh cũng đi nghỉ đi. Hay là để em thay quần áo hầu hạ cho cậu." Chiếc ghế vẫn kêu ọt ẹt, chứng tỏ anh ta vẫn chưa bước xuống khỏi đó. Cô định vạch tấm rèm ấy lên để đi tới gần chỗ anh ta thì liền bị cản lại. "Đừng yên ở đó, đừng qua đây. Lời ta nói em không nghe sao? Đeo lên giường ngủ." Quảng quá, Linh leo tót lên giường, kéo vội tấm chăn trùm kín đầu, cơ thể trung linh như cậy sấy. Đèn trong phòng lại tắt đi. Một luồng gió lạnh buốt xuyên qua tấm chăn dậy trên giường, khiến cho Linh trùng mình. Một bàn tay lạnh ngắt luồn từ sau lưng vòng qua bụng, ôm cô thật chặt. Linh định quay lại nhưng người đó đã khóa chặt lấy cô. Anh ta ghé sát vào tai cô mà nói: "Hứa với tôi, khi chúng ta ngủ chung, em không được quay đầu lại." "Tại sao? Em đã chấp nhận lấy cậu thì cho dù cậu không điển trai, em vẫn thương mà." "Chưa đến lúc. Đợi khi nào thời cơ tới, tôi sẽ cho em nhìn dung mạo của mình. Còn bây giờ thì em hứa đi." "Được rồi, em hứa với cậu. Nhưng mà..." Hà Tam đưa ngón tay lên miệng cô, ý bảo đừng hỏi gì cả. Vì anh nghĩ cô mới về làm dâu, càng ít biết chuyện của nhà họ Hà thì tính mạng của cô càng không nguy hiểm. Nhà họ Hà bề ngoài người ta nhìn thấy rất đổi bình thường. Họ chỉ nghĩ rằng họ Hà chỉ là thương nhân buôn bán có tiếng. Ông Hà có hai đời vợ, bà cả là mẹ của Hà Tam, đã mất cách đây nhiều năm. Người ta đồn rằng năm xưa ông Hà đi cặp kè với một ả đào hát, chính là bà Ngân, vợ hai của ông ta bây giờ. Chẳng may ông ấy làm cho bà Ngân có thai. Bà cả biết được cho nên đau buồn, suy nghĩ sinh bệnh mà chết trẻ. Vì thế cho dù Hà Tam có bệnh tật ốm yếu, ông Hà vẫn một mực yêu thương cậu. Ông luôn cảm thấy có lỗi với bà cả, nên ông nhất định không tổ chức hôn lễ với bà hai, chỉ trước mẹ con bà ấy về đây ở, xem như đó là trách nhiệm đối với cậu ba Văn Thành. Cho tới bây giờ, ông vẫn chưa cho được bà Ngân một danh phận. Người làm trong nhà gọi là bà hai không phải là không tôn trọng bà, mà vì ông chủ bắt họ phải gọi như vậy. Im lặng một lúc, Hạ Tam nói tiếp. Ngày mai, nếu cha tôi bảo em cắt tay lấy máu, thì em cứ làm theo lời ông ấy, đừng phản kháng. Nó chỉ làm cho em bất lợi mà thôi. Còn nữa, tránh xa mẹ con bà ta ra, càng xa càng tốt. Họ chẳng tốt đẹp gì đâu. Phương Linh gật đầu. Cô thấy nhà họ Hà thật khó hiểu. Biết bao nhiêu nghi lễ trùng trận, lại còn ép cô cắt ngón tay lấy máu mỗi ngày, mà cô chẳng thể biết là lấy để làm cái gì. Nếu không có cô ở đây, thì họ sẽ lấy máu của ai chứ? Cô lại nghĩ về cha mình, về những sợi tơ còn sót lại trong tay của cha. Nghe bảo nhà họ Hà có một xưởng dệt lớn lắm, to nhất nhì ở trên huyện. Cô phải đột nhập vào đó bằng bất cứ giá nào. Cô muốn biết nhà họ Hà có liên quan gì tới cái chết của cha cô hay không. Vì cô thấy hỷ sự lần này nó quá trùng hợp với những gì mà gia đình cô đang gặp phải. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng cái lúc người ta gặp nạn. Tỏ ra là giang tay giúp đỡ lúc nhà cô khó khăn. Há chẳng phải họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngày mai, chờ lúc Hà Tam dậy, cô sẽ lấy cuốn sổ nghề mà tổ tiên truyền lại ra để nghiên cứu, để xem có tìm được manh mối gì hay không. Khuya rồi, ngủ đi. Tiếng Hà Tam nhắc nhở, cánh tay anh ta vẫn ôm lấy eo cô cứng ngắc. Phương Linh mạnh dạn nắm lấy bàn tay ấy, thì đột nhiên cảm thấy nó lạnh như băng. Hành động này của cô khiến cho Hạ Tam bối rối. Anh định trục tay lại, liền bị cô giữ chặt. Mặt đã không cho em nhìn, không lẽ cậu không cho em nắm tay cậu? Cậu là chồng em, tay cậu dù nóng hay lạnh em vẫn muốn nắm. Hạ Tam đành chịu theo ý của tân nương của mình. Tay cô đang xen vào các ngón tay của anh. Tay Hạ Tam tuy lạnh, nhưng bù lại nó rất mềm mại và dễ chịu. Anh thầm nghĩ, xem ra đây là một cô gái khá mạnh dạn quyết đoán, đúng như những gì mà người ta đồn đại ngoài kia rồi. Họ cứ nằm như vậy. Linh quay mặt vào trong, Hà Tam nằm sau lưng ôm cô thật thoải mái. Chẳng ai nói thêm với ai câu nào cho tới khi trời sáng. Sáng hôm sau, ở ngoài giường, tiếng cậu Thành quát đám người làm. Nè, mấy người quét dọn cho sạch coi. Lát nữa cha tôi mà đi kiểm tra thấy vẫn còn mấy cái xác pháo giường dãy, thì các người bị trừ tiền công của tháng này đó biết chưa. Mấy người làm đang dọn dẹp ở đó cận tay lại, gật đầu vân dạ. Thành đang ra sức lấy lòng cha mình, ít đi chơi lại, chịu khó theo cha ra xưởng dệt. Anh ta còn đang ra sức tìm một cô vợ am hiểu về nghề dệt vải hoặc buôn bán. Vì nghe đâu cô dâu mới của anh hai mình là một người không chỉ có sắc mà còn rất thông thạo việc kinh doanh, am hiểu về giải dốc. Nếu như cô ta hợp tác với chồng mình xong kiếm hợp bích, thì chắc chắn cái cơ ngơi này chẳng mấy chốc rơi vào tay vợ chồng họ thôi. Nghĩ đến đây, tay cậu đã siết thật chặt, miệng nghiến răng mà đầy nghiến. Không được, tao không để cho chúng mày tội nguyện đâu. Nhà này có anh thì không có tôi, có tôi thì anh phải chết. Đứng chỉ bảo dặn dò đám người làm được một lúc, Văn Thành vội vã bước ra ngoài. Mới đi đến cửa, hắn đã gặp Tứ người làm trong nhà đi tới. ngoắt thằng Tứ lại, hắn ta hỏi: "Nè, mày có muốn kiếm thêm tiền mỗi tháng không? Chẳng phải cha tao chỉ trả cho mày có mấy hào thôi sao? Nếu mày giúp tao, nghe lời tao, tao sẽ bảo bà Hai thưởng thêm cho mày mỗi tháng." Vì cha cảnh nghèo, mẹ lại đau ốm bệnh tật liên miên, tiền công ông chủ trả lại ít, có khi chỉ đủ tiền thuốc men cho mẹ thôi. Nên một khi cậu ba gợi ý cách kiếm thêm tiền, Tứ mừng ra mặt. Anh ta gãi gãi đầu hỏi: "Cậu ba đừng có chọc tôi. Làm gì mà tự dưng lại được bà Hai thưởng thêm chứ? Tôi nói cậu ba đừng có giận tôi ha. Bà Hai nổi tiếng là chắc lép mà." Thấy Tứ nói xấu mẹ mình, hắn ta tán cho Tứ một cái bạt tai vào đầu, rồi lại xoa xoa an ủi: "Ây, cái thằng quắc con, mày dám ở đây nói xấu bà Hai, có tin chịu tao nói lại với bà hay không? Nhưng mà thôi, chỉ cần mày nghe lời và làm theo những gì tao nói, tao sẽ bảo đảm bà Hai thưởng thêm cho mày. Còn nữa, cho hẳn nhà mày giả lúa, như vậy được chứ?" Tú chưa biết cậu ba định sai mình làm cái việc gì, nhưng vừa nghe có thêm tiền công, lại vừa có lúa để ăn, thế thì còn cái gì bằng nữa. Nó cười toe toét gật đầu đồng ý. "Dạ cậu ba, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm cho." "Vợ thì tao chưa có cần. Mày làm gì thì đi đi. Nhớ là việc tao vừa bàn với mày á, chỉ có hai đứa mình biết thôi. Nếu mà có người thứ ba biết được, mày sống không bằng chết đó." Tứ giật mình, nghĩ chắc cái việc này hẳn phải quan trọng lắm, cho nên cậu ba mới hăm dọa tới mức đó. Nhưng trong nhà đang lúc khó khăn, Tứ cũng ừ đại. Chờ cho Tứ đi khỏi, Thành nhếch mép cười. "Đúng là có tiền mua tiên cũng được mà. Cái thứ cố trách áo ôm như mày á, chỉ cần cho thêm vài ba hào là sẵn sàng bán mạng cho tao thôi." Nói xong, Thành vừa cười vừa quay đi. Hắn ta đang rất vui vì mình đã tìm ra một nước đi tiếp theo để hãm hại vợ chồng của anh trai. Thành đi ra quán trà gần nhà mà ngồi chờ đợi mấy người bạn tới. Trong lúc chờ, hắn ta nghe hai người đàn ông ngồi ở bàn kế bên nói chuyện với nhau. "Nè nè nè, gánh hát vừa về á, có con đào hát xinh đáo để nghe. Ông chủ Phùng có hứng thú thì tôi sẽ móc nối với tài quản lý gánh hát. Ông thấy sao? Xem như đây là một món quà tôi tặng sinh nhật lần thứ 56 của ông." "Dính vô đám đào hát rắc rối lắm. Ta bỏ ít tiền mua chuột con hầu trong nhà, ngủ với nó còn an toàn hơn. Nó thì lại biết sợ mình, đâu dám he rằng nửa lời. Ơi, ba cái đào hát dù có xinh, có non mừng mẫn, nhưng mà hạng gái đó một khi dính vô thì không có dứt ra được đâu. Chẳng lẽ ông chủ Phùng sợ vợ như người ta đồn hay sao chứ? Ăn bánh trả tiền, lấy cái gì mà mắc rắc rối? Hơn nữa họ đâu có ở đây lâu, dài ba bữa, lâu thì một tuần thôi, cũng lên đường thôi à." Người đàn ông tên là Phùng suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng trả lời: Tôi cũng sợ bà ấy một phần đó. Cái chính là tôi sợ con đào kia nó cố ý để mà có bầu, bắt bà thì chết đó. Thôi, cảm ơn ý tốt của ông, vụ này tôi xin kiếu." Người đàn ông kia cười lên ha hả, vỗ vai ông Phùng nói tiếp: "Không phải đó chứ. Mở dân miệng mèo mà ông lại chê. Cứ nghĩ cái cảnh mà được úp mặt vô mấy cái con đào hát, tôi lại ứng tới cái sự nhăn nhiều đen xì của con vợ ở nhà. Nè nè nè nè, chỉ cần ông muốn thì tôi có cách liền, đảm bảo cô ta không có thai." Ông Phùng nghe bạn mình nói như vậy thì cũng lấy làm lạ, tò mò hỏi lại: Cách gì vậy?" "Nói là nói vậy thôi, chứ tôi cũng nóng hết cả người đây nè. Nè nghe, tôi có quen ông thầy người dân tộc chuyên bốc thuốc. Ông ta có bài thuốc ngừa thai bằng cái loại lá rừng nơi ổng sinh sống rất là hay. Tôi sẽ cho ông một ít, chỉ cần dụ cô ta uống thứ nước đó thì chắc chắn cổ không có thai được đâu." "Hiệu quả vậy sao?" Ông ta gật đầu. Trước khi hai người đàn ông rời đi, Thành cũng kịp xin họ địa chỉ của ông thầy lang bốc thuốc kia. Nghĩ là làm, hắn đặt ít tiền lên bàn, nhất mong bỏ đi ngay sau đó. Hắn đi mãi thì cuối cùng cái tiệm thuốc nam của lão thầy người dân tộc cũng hiện ra trước mắt. Nó nhỏ xíu như một cái chuồng gà, đã vậy còn ộp ẹp dơ bẩn. Thành vừa bước vào bên trong liền đưa tay lên mặt phẩy qua phẩy lại vì bụi. Hắn hắt hơi một cái, nhăn mặt nói giọng mỉa mai: "Bộ nhà ông á không có cho người quét dọn hay sao? Bụi bặm thấy bật cú." Ông thầy lang cau mày, ngẩng mặt nhìn vị khách vừa đến, lạnh giọng hỏi: "Cậu thấy nơi đây bụi bẩn thì cứ về đi. Nhà cao cửa rộng không ở, lại chạy tới đây làm cái gì chứ?" Biết ông ta giận, Thành xuống nước ngay: Có việc cần nhờ ông giúp đó." Ông ấy không trả lời, tay vẫn miệt mài cắt thuốc. Thành bước tới gần hơn, cúi đầu nói nhỏ: "Nè, chỗ ông có loại lá cây rừng mà phụ nữ uống vô ngừa thai được không? Tôi muốn đặt mua cái loại đó." Ông thầy dừng tay lại, liếc mắt nhìn Thành, ngờ vực hỏi: Cậu chưa có vợ, hỏi mua loại thuốc đó làm cái gì?" Hắn ta giật mình, sao ông ta lại biết mình chưa vợ chứ? Đã vậy còn tỏ ra thần thần bí bí, đến là khó chịu. Nếu không phải mình cần nhờ giả ông ta, thì chắc chắn hắn đã chửi cho tên thầy lang này một trận tơi bời qua lá, chứ chẳng muốn đôi co với hạng người trách nát như thế này. "Ơi, ông là người bán, tôi là người mua, ông hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Muốn kiếm tiền thì đừng có nhiều lời." "Muốn mua mấy thằng?" "Thuốc của ông mấy thằng thì có hiệu quả?" "Thằng đầu tiên là có hiệu quả, nhưng nếu cần dùng lâu dài thì phải mua nhiều. Đây là thuốc ngừa thai, chứ không phải thuốc vô sinh, mà dùng một lần là làm cho người ta ngừa thai hoài được đâu." "Được rồi, cho tôi 10 thang đi. Sau này có hiệu quả, tôi ghé qua tôi mua tiếp." Ông thầy lang khẽ ngạc nhiên, vì thấy hắn còn trẻ như vậy mà lại mua loại thuốc này với số lượng lớn. Nhưng ông không tiện hỏi. Ông đi vào trong buồng, xách ra 2 dây thuốc 10 thang, đặt nó lên bàn rồi nói: "Đây nè, 10 thang, 10 xu, không bớt." "Cái gì? Ông có tính lộn không vậy? Chỉ là 3 cái đồ lá cây thôi, mà ông bán giá cắt cổ gì sao? 1 thang tới 1 xu. Ông có biết 1 xu này á, cha tôi đủ trả công 1 tháng cho 2 người làm không?" "Loại lá a nan này không phải dễ tìm đâu. Nó mọc tận hang sâu quỷ cốc. Cậu có dỗi thì vô đó mà hái về mà bán đi. Còn nữa, xuống An Giang mà tìm, chứ cái đất Vĩnh Long này thì không có đâu. Nếu mà chơi đắt thì tôi không bán nữa." Ông ta định cất 10 thang thuốc đi thì liền bị Thành nắm tay kéo lại: Thôi được rồi, 10 xu thì 10 xu. Ông tưởng cậu ba tôi á không có nổi mấy xu tiền mua thuốc hay sao?" Hắn móc trong túi ra 10 xu tiền, đặt mạnh lên bàn, rồi giật nhanh mấy thang thuốc trong tay ông thầy lang, nhanh chóng bước ra khỏi đó. Ra tới cổng, hắn còn nhổ một bãi nước bọt trước cửa tiệm thuốc của ông lão, gằn giọng sỉ vả: "Mẹ kiếp, đúng là cái lũ bạc hạng, thèm thuồng tiền tới nỗi nhỏ nước miếng ra, tao khinh." Thành vừa ra về thì từ bên trong một người thanh niên bước ra, nhìn theo lưng của Thành rồi cất tiếng hỏi ông thầy lang: "Thầy thu tiền thuốc của anh ta mắc như vậy sao ạ?" Ông thầy vuốt chòm trâu bạc, khẽ cười: "Không sao, cậu ta giàu thì mình thu giá đó là hợp lý thôi. Người nghèo mình thì lại tính giá khác. Hơn nữa con người này giả tâm cao, gieo nghiệp ắt gặp quả báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Về tới nhà, Thành nhờ mẹ sai con người làm sắc thuốc, cho bảo đây là thuốc thụ thai, để giúp cho mợ hai sớm sinh con trai nói giỏi. Bà Ngân dặn kỹ, nấu 3 lấy 1, tức là nấu 3 chén nước, sắc cho cạn còn 1 chén, sau đó mới múc cho mợ hai uống. Sắc xong thì bà Ngân sai con người làm bê lên cho Phương Linh uống. Vừa đi tới cửa, tay mới giơ lên gõ được hai cái thì bất ngờ cô như thấy có người đằng sau đẩy té xuống đất, chén thuốc trên tay vỡ ra tung tóe. Thành đứng nấp sau bụi cây, nhìn thấy con nhỏ hậu đậu bị ngã đi, hắn biết kế hoạch không thành công, liền buột miệng chửi thề: mẹ kiếp nữa. Cô người làm thì trên trĩ ngồi dậy, nhìn chén thuốc bị bể, mặt tái mét sợ bà hai quở trách. Xuyến chạy tới vội đỡ cô ấy lên: chị Son à, chị có sao không? Son nhăn mặt, hai đầu gối đã bầm tím đi. Cô nhìn chén thuốc mà than thở: thôi tôi chết tôi rồi, lần này bà chủ trừ tiền công của tôi mất. Hả? Sao lại trừ chị? Chỉ là một bát nước thôi mà. Trời ơi, em mới tới á, không hiểu tính nết của bà hai ở đây đâu. Tốt nhất là đừng có đắc tội với bà. Thôi, em dọn chỗ này giúp chị đi, chị vô báo lại cho bà hai. Xuyến gật đầu, nhìn Son đi cả nhắc, làm cho cô chợt thấy thương cảm. Thành tức giận đi về phòng của mẹ mình lầm bầm, tay đập mạnh xuống bàn. Cái con Son á, nó làm hỏng việc rồi mẹ ơi. Đúng là cái con hậu đậu này á, lẽ ra không nên sai nó làm, tức chết đi được mà. Thì còn tới 9 thằng thuốc lận mà, thua keo này tới bài keo khác, con đừng có nóng lên như vậy, nôn nóng chỉ làm hư việc thôi. Mẹ có biết á, một thằng là một xu tiền đó, nó bằng 2 tháng tiền công của con Son đó, mẹ chà nó chứ. Bà Ngân suy nghĩ trong giây lát, biết con mình đang giận, bèn hiến kế: nè, giết nó đi. Hả? Giết ai? Thì cái con nhỏ Ý An vừa mới về nhà này chứ ai. Son đứng ngoài cửa, cô vô tình nghe thấy hết câu chuyện, hai đầu gối trung lên cầm cập không còn đứng vững. Bóng cô in lên trên cánh cửa. Son định chạy đi thì bị Thành đi ra mở cửa kéo cô vào bên trong phòng. Cái con khốn này, mày đã làm bể kế hoạch của tao, bây giờ lại còn nghe lén tao nói chuyện nữa. Đã vậy á thì mày càng phải chết. Thành bóp chặt lấy cổ Son, cô trợn mắt kêu lên ú ớn, giọng nói đứt quãng: Cậu ba, tôi hứa sẽ giữ bí mật, lấy không chuộc tội mà. Hắn vẫn dùng sức bóp cổ, bà Ngân đập tay xuống bàn, quát lớn: Thành, dừng lại, mày định giết nó ở đây hay sao? Cha mày sắp về tới rồi đó, dừng tay lại mau. Thành nới lỏng tay ra, Son cúi người xuống ho khụ khụ, hơi thở mệt mỏi. Cô như vừa từ cõi chết trở dậy. Bà Ngân nhìn Son, nghiêm mặt nói: Mày nói cho mày một cơ hội sao? Vậy thì làm giúp bà đây một việc. Nếu làm tốt bà sẽ không trừ lương, còn thưởng thêm cho mày 5 hào nữa. Như vậy bà rất có tình người rồi đó. Son biết rằng nếu bây giờ mình không nhận lời thì cũng phải chết. Trước mắt làm cái quản binh, rồi tìm cách trốn khỏi căn nhà này. Ở đây không còn an toàn với cô nữa. Cô miễn cưỡng gật đầu: Dạ, bà chủ cần con làm gì ạ? Đơn giản thôi, dỗ cô ta ra sau giường, chỗ cái giếng quan đó, biết chưa? Dạ, là dỗ ai? Còn Ý An. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Ác Mộng Nhà Hào Môn của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nha.